Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3259. Đệ 3259 chương phiên ngoại ba phong ly ở mặt thế. 6. Đây là Thạch Hy làm hắn bịa đặt thân phận. Cái này thân phận cũng là nhất sẽ không làm người hoài nghi. Quả nhiên, ba người nghe được Ngô Thanh Thiển nói. Trong lòng hoài nghi giảm bớt rất nhiều. Xem người này thân phận trang điểm nếu là ẩn cư cổ võ thế gia người nhưng thật ra hoàn toàn có cái. Này khả năng, từ mặt thế bùng nổ lúc sau. Bọn họ tiến vào căn cứ lúc sau mới phát hiện nguyên lai thực sự có cổ võ gia tộc tồn tại. Những người đó đại đa số người đều có thể kích phát dị năng. Liên tính không có dị năng cổ võ thân pháp cũng có thể đủ đánh chết tang thi. Thân thủ rất là lợi hại. Ba người không khỏi đối phong ly cũng nhiều ra một loại đến từ thân phận tôn trọng. Nguyên lai là đến từ cổ võ thế gia bằng hữu. Ta kêu Thù Hàn, hắn kêu Trương Phụng, nàng là Bàng Lệ Chân. Chúng ta là một cái phân đội nhỏ, Thù Hàn tự giới thiệu hạ. Phong Ly cười nói, ta kêu Phong Ly, chúng ta hiện tại muốn chạy về căn cứ đi, ngươi là cùng chúng ta cùng đi, vẫn là muốn đơn độc rời đi. Thù Hàn nhìn Phong Ly nói, hiện tại thiên lập tức liền phải đen, đúng là tang thi cùng biến dị thú lui tới cao phong kỳ. Nếu không chạy về căn cứ đi sẽ rất nguy hiểm mà ni ta đây cùng các ngươi cùng nhau trở về đi. Ta còn là lần đầu tiên từ cổ võ thế gia ra tới. Đối bên ngoài tình huống còn không phải quá rõ ràng, Phong Ly ở Thạch Hy nơi nào nghe nói qua căn. Cứ sự tình, còn đề qua Ngô Thanh Thiển sau lại là lớn nhất căn cứ lão đại. Thù Hàn gật gật đầu. Hành, vậy ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi thôi, trên đường. Phong Ly cùng Thù Hàn ba người thỉnh thoảng nói mấy câu. Lẫn nhau đều ở thử đối phương chi tiết. Phong Ly cũng từ ba người trong miệng đã biết không ít về thế giới này tin tức. Sắp đến căn cứ khi, thiên đã hoàn toàn đen, ba người nhìn nơi xa sáng lên địa phương nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn tiếp tục lên đường khi, đột nhiên từng tiếng thu giống hí, vô số song màu xanh lục tỏa sáng đôi mắt ở mấy người bốn phía sáng lên. Thiên A! Như thế nào nhiều như vậy biến dị thú mai phục nhìn biến dị thú nhóm từ trong rừng rậm đi ra. Hướng tới các nàng đánh tới. Bàng Lệ Chân nhịn không được kinh hô ra tiếng. Thù Hàn sắc mặt cũng khó coi tới rồi cực điểm. Một bên sát một bên chiều căn cứ bên kia trốn. Hy vọng có thể khiến cho căn cứ cường giả nhóm chú ý chạy tới hỗ trợ. Trương Phụng rút ra một phen. Trường đao liền bắt đầu chém giết lên. Hảo. Nơi này biến dị thú quá nhiều, chúng ta khả năng chăm sóc không được ngươi quá nhiều. Phong Ly chính ngươi cẩn thận một chút. Thù Hàn đi đến Phong Ly bên người một bên sát biến dị thú. Một bên nói, Phong Ly hơi hơi mỉm cười. Hảo, các ngươi cũng cẩn thận. Trong cơ thể đã không có linh lực, lại có một cổ rất mạnh hỏa thuộc tính dao động. Phong Ly suy đoán này hẳn là chính là Thạch Hy nói dị năng. Hắn ở cái kia thời không chính là lấy hỏa thuộc tính là chủ linh lực. Đi vào nơi này lúc sau chính là hỏa hệ dị năng. Đến nỗi là mấy cấp dị năng, Phong Ly cũng vô pháp phán đoán. Trong tay nhiều ra một phen màu đen trường kiếm, đem kia cổ lực lượng rót vào kiếm chung. Hắn huy kiếm hướng tới bốn phía biến dị thú chém tới. Ngay từ đầu còn không quá thích ứng cổ lực lượng này. Bất quá càng dùng càng thuần thục, dần dần tìm được rồi cùng sử dụng linh lực giống nhau cảm giác. Chỉ là một lát hắn bốn phía liền chất đầy chết đi biến dị thú. Thù Hàn ba người tắc khiếp sợ mười phần nhìn chính mình bên người biến dị thú bị Phong Ly hấp dẫn. Qua đi, đối phương đang ở nước chảy mây trôi nhất kiếm đánh chết một con. Hắn, thực lực của hắn hảo cường. Này ít nhất cũng là thất cấp trở lên hỏa hệ dị năng đi, Trương Phụng nuốt nuốt nước miếng. Thù Hàn trong mắt nhiều ra ti dị sắc, cười nói, nếu là ta phán đoán đến không sai, hắn hẳn là bát cấp hỏa hệ dị năng già, xác thật hảo cường, thiên, chúng ta thế nhưng nhặt được một cao thủ chung cao thủ. Bàng Lệ Chân che miệng hưng phấn không thôi nói, Hết chương.